One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 597, ta sai. Kizaru cũng không muốn giết Gaiden, bởi vì hắn biết rõ chính mình mấy người này đều không có tiếp xúc linh hồn lực lượng. Một khi đối phương tử vong, như vậy chiến lợi phẩm chính là lawyer. Bất quá, so sánh với để Gaiden chạy thoát sau đó tiếp tục trốn ở thế giới một góc nào đó, lawyer kiếm tiện nghi loại sự tình này liền tính không được cái gì. Thôn làng một gian nhà bên trong, băng phân thân giờ phút này xếp bằng ở Robin bên người. Không nhúc nhích, chung quanh đám cự nhân hiếu kỳ lại gần, đánh giá hơi mờ băng khối bên trong này giữ tợn bóng dáng. Đây chính là nhân loại linh hồn a, nhìn qua xấu quá. Nói nhảm, người chết vốn là cái lão thái bà, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hạc Tại tiếp vào Kizaru bọn họ tin tức về sau, không nói nhảm, quả quyết chọn rời đi. So với hải quân trách nhiệm cùng sứ mệnh, lawyer không thể nghi ngờ đối Gaiden có càng đại địch hơn ý. Giao cho hắn, Hạc cũng không lo lắng lawyer sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nhìn lấy chung quanh càng tụ càng nhiều cự nhân cãi nhau, để Robin bất đắc dĩ khép lại sách vở, nhưng mắt nhìn phân thân liếc một chút. Ta nói, người có thể hay không cách ta xa một chút, ảnh hưởng ta? Không được, tại bản tôn trở về trước kia, ta tồn tại giá trị liền là bảo vệ ngươi an toàn. Lời nói cũng nói đến đây cấp độ, Robin còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Đối phương vốn là lawyer dung hợp chính mình linh hồn toái phiến sáng tạo phân thân. Trừ phân thân cùng bản tôn bản chất khác biệt, ngoài ra hoàn toàn cũng là một cái phục chế lawyer. Bất quá lúc này, phân thân bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, rốt cục đứng lên. Gặp này, Robin hỏi, ngươi trở về? Không sai, đã đến cửa thôn. Lần này ra biển không bình thường may mắn, không chỉ có giải quyết một cái đại phiền toái, xin thu hoạch được một thanh uy lực 10 phần vũ khí. Từ khi biết rõ thiên vương chân thân về sau, lawyer nghĩ như thế nào cũng không tìm tới một cái biện pháp giải quyết này không biết uy hiếp. Này cỗ so với chính mình càng thêm cường đại ma lực cùng long uy, coi như hắn không thèm đếm xỉa liều mạng, chiến thắng tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ. Mà Trảm Long kiếm hoành không xuất thế, liền để lawyer nhìn thấy một điểm hy vọng. Mặc dù chỉ là một điểm, nhưng tốt xấu có cái hy vọng không phải. Đêm đó, An Ba Phu lần nữa cử hành một trận thịnh đại yến hội. Lần này là toàn thôn già trẻ nam nữ toàn bộ tham gia yến hội. Liền liền chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân trà Rear Map cũng xuất hiện lần này yến hội nơi hẻo lánh. Lawyer không thể qua tìm hắn đơn độc trò chuyện cái gì. Hết thảy đều ở này bao hàm cảm kích ánh mắt bên trong. Rất lợi hại hiển nhiên, là khẳng sự tình lão gia hỏa này đã sớm biết rõ. Nhưng chính như hắn trước kia bỏ mặc Go lặng yên la ly mở bảo hộ An Ba Phu một dạng, lần này hắn vẫn như cũ lựa chọn yên lặng ở sau lưng bảo vệ mình tộc quân. Một cái đáng giá tôn kính lão nhân. Qua ba lần rượu, uống rượu khí ngút trời, Loki lôi kéo lawyer móng vuốt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lần này thật ngươi lawyer huynh đệ. Đến, cái gì cũng đừng nói. Làm, lần trước cũng không có gặp ngươi dễ dàng như vậy say. Tại nước mũi tiếp xúc đến chính mình trước kia đông cứng, lawyer ghét bỏ nắm tay rút ra, nâng cốc một thanh buồn bực quang. Đột nhiên, hắn ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn đến một bên Robin. Trông thấy nàng này tối như mực sắc mặt, bỗng cảm giác tính sai. Hỏng bét, kém chút đem đại sự quên. Trong nháy mắt, lawyer một đống vụn băng tử đánh ra qua, dán Loki một mặt, nhìn lấy hắn hơi có vẻ thanh tỉnh ánh mắt, nghiêm túc hỏi, ta hỏi ngươi Loki, ngươi biết rõ cắp cổ Van de Tát Ola sao? À, ngươi nói cái kia cho hải quân khi chó săn ra hỏa à? Loki mơ mơ màng màng nói, ta nào biết đường, hắn là ôn hòa phái một viên, lại không phải chúng ta người ở đây. Ôn hòa phái, bỗng nhiên, lawyer nhớ tới một điểm thâm tàng tại chỗ sâu trong óc trí nhớ. Khác biệt cự nhân bộ tộc có khác biệt phong tục cùng riêng phần mình tín ngưỡng thần linh. Nhưng chung quy đến cùng đều là chia làm ôn hòa phái cùng phái cấp tiến. Từ mặt ngoài đến xem, đây chỉ là hai loại khác biệt đối ngoại thái độ. Một như hải quân phái cấp tiến xích khuyển cùng Aokiji lười nhác chính nghĩa một dạng. Nhưng ở cự nhân tộc nội bộ, giữa hai bên có thể nói là kính hà rõ ràng. Anba Fu được xưng là đệ nhất thế giới cường quốc, trừ bọn họ thiện sinh chiến sĩ, nhân số đông đảo bên ngoài. Càng nguyên nhân chủ yếu liền tại bọn hắn là phái cấp tiến. Từng cái năng chinh thiện chiến, trọng vũ dũng, bởi vì thô bạo, cho nên cường đại. Thay lời khác nói, nếu muốn tìm đến tát người long ra tới tham gia hôn lễ, lawyer kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền không nên tới Anba Fu, mà là đi tìm kiếm thuộc về ôn hòa phái cự nhân quốc độ. Cũng chính là nói, rõ ràng sớm đã cường đại đến không nhìn băng lãnh khí hậu. Lawyer giờ phút này cũng giống là uống Sprite đồng dạng xuyên tim. Một cỗ oán khí từ sau lưng của hắn dâng lên. Sau đó một đôi chân ngọc theo đỉnh đầu hắn một đường đi qua. Dẫm tại hắn long hóa sau ra bên ngoài nhô lên trên sống mũi. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Này cỗ dự cảm bất tường càng phát ra nồng đậm. Mặt lạnh lấy. Robin mặt không biểu tình, nhìn chăm chú cặp kia to như xe tải con mắt, nhẹ nhàng hỏi, có cái gì muốn giải thích sao? Lộc cộc, ta sai. Không, ngươi không sai. Chấm ngoặc kép, ta thật sai. Ta nói ngươi không sai. Cho ta một cơ hội. Ta thật biết sai. Tốt a, nói sai này. Đúng a, ta này sai tới. Tin tức vẫn là không bị khống chế khuếch tán ra. Mặc dù có thế giới chính phủ ở trên cực lực áp chế, hải quân thoát ly quyền lợi trung tâm, tự thành một mạch sự tình, vẫn như cũ lấy một loại không thể nói lý tốc độ, khuếch tán đến toàn thế giới. Sau đó, trên đời chấn kinh, đây là so lawyer sáng tạo chiến tích còn muốn cho thế giới chấn kinh sự tình. Đây chính là thâm căn cố đế hải quân. Đây chính là không có thể dung chuyển thế giới chính phủ. Làm sao nói thoát ly liền thoát ly? Hải quân không sợ bị thế giới chính phủ điểm qua sao? Tuy nhiên trên danh nghĩa vẫn như cũ treo ở thế giới chính phủ dưới cờ. Nhưng không tiếp thụ thế giới chính phủ chỉ huy. Không phục tùng ngũ lão tinh mệnh lệnh. Không tham dự bảo hộ thiên long nhân nhiệm vụ. Cái này tam điều tiền đề bày ở này. Có thể không phải liền là mưu phản sao? Trong lúc nhất thời. Vô số người thế lực đều đem ánh mắt nhìn về phía hồng thổ đại lục. Nhìn về phía này cao cao tại thượng thánh địa. Marifert, bành, một gian hào hoa gian phòng bên trong. Antonio Caro, cái thế giới này chính phủ quyền lợi trung tâm tối cao đại biểu. Đem một cái bình hoa ngã tại ngũ lão tinh trước mặt. Bình hoa cặn bã tại mấy cái lão đầu trên mặt lưu lại vết máu. Nhưng bọn hắn giờ phút này đã không có tâm tư đi lau. Trên thực tế, khi tin tức truyền tới lúc, kinh hãi nhất người đúng là bọn họ năm cái. Bọn họ cân nhắc qua chiến quốc ứng đối, cân nhắc qua lawyer báo thù, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại phát triển đến bây giờ cái này địa vị. Nhưng lập tức, chính là tự nhiên sinh ra phẫn nộ, một loại cực hạn phẫn nộ. Bất quá là chỉ là hải quân, thế giới chính phủ chó giữ nhà, một cái cửa mặt tổ chức, cũng dám phản kháng chủ nhân hắn, tiên ngôn thoát cách thế giới chính phủ, cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên, ngũ lão tinh bí mật tổ chức liên lạc, chuẩn bị hòa tốc xuất binh, thế lực khắp nơi cao thủ ra hết, thế tất đem đã phản cách thế giới chính phủ hải quân hết thảy phá hủy. Nhưng là... cái này cách làm trực tiếp bị kẹt la phủ quyết, đồng thời rơi vỡ bầy tại gian phòng này trên trăm năm danh quý bình hoa. Caro làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này năm cái lão gia hỏa lá gan đã vậy còn quá lớn. Cũng dám gạt chính mình chế định nhằm vào lawyer kế hoạch. Nếu như thành công, nói thật Caro cũng không thèm để ý. Gia tộc vinh diệu tính là gì? Tổ tiên nguyện vọng tính là gì? Đắc thủ lợi ích mới là trọng yếu nhất. Nhưng là, bọn họ xin thất bại. Các ngươi, thật ngu đến mức vượt qua ta tưởng tượng. Trùng điệp thở hổn hển. Caro cực lực áp chế chính mình lửa giận. Hiện tại còn không phải lật bàn không chơi thời điểm. Chỉ cần thấy được một tia hy vọng, Caro liền không sẽ vận dụng chính mình át chủ bài. Lớn như vậy nhà đều không đến chơi. Ngũ lão tinh cũng là như thế. Coi như Caro giờ phút này bạo khởi giết người. Chỉ cần gia tộc bọn họ thế lực vẫn còn. Không có gì hơn là biến thành người khác tuyển mà thôi. Thẻ La tiên sinh, bây giờ không phải là truy cứu mọi người trách nhiệm thời điểm. Osman đứng ra, sửa sang lại tửu hồng sắc âu phục. Chậm rãi nói, hải quân bội phản, đối thế giới chính phủ ảnh hưởng cực lớn. Tuy nhiên bọn họ như trước đang chống lại hải tặc, nhưng chúng ta nhất định phải làm chút gì. Để cho người ta minh bạch chúng ta vẫn như cũ không phải dễ trêu. Nói ra các ngươi kế hoạch, sau đó đi chết. Caro lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, trực tiếp tuyên bố mấy người tử hình. Đương nhiên, muốn ngũ lão tinh toàn bộ đi chết là không thể nào. Này cùng trực tiếp chịu thua lại có gì dị, nhưng chung quy sẽ có một hai người bị đẩy ra. Vì lần thất bại này cho Caro một cái thuyết pháp, bởi vì hắn, chí cao vô thượng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.